thiếu tướng ngài lại bị vợ đục sao? Chương 20:20, mỡ dâng miệng mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng đập cửa vẫn vang lên hết sức gấp gáp, cùng tiếng nói tràn đầy sự đe dọa. Mở cửa, có nghe thấy không? Mau mở cửa ra, nếu không ta sẽ phá cửa. Mau mở cửa ra. Người nọ vẫn dương đôi mắt lạnh băng nhìn về phía cậu. Sau đó mới chậm rãi lấy khăn tắm quấn quanh eo rồi đi lướt qua. Thấy thế cậu lập tức đóng chặt cửa phòng tắm, áp tai lên cánh cửa lắng nghe động tĩnh. Người nọ mở cửa, đôi mắt sắc bén, lạnh ngắt như lưỡi dao đảo qua đám người bặm trợn trước mặt. Lạnh giọng nói, có chuyện gì? Khí thế trên người anh ta lúc này mới bộc phát. Phải nói là khí tràn trên người anh ta vốn rất mạnh, nhưng Tư Không Chiến sớm đã miễn dịch nên không cảm nhận được. Tên cầm đầu tuy hơi ngán nhưng vẫn gân cổ lên nói. Chúng tôi đang tìm một tên trộm. Hắn rất xấu, trên mặt còn có một vết sẹo. Người có thấy hắn chui vào phòng không? Không, ta không tin. Ta muốn xét phòng. Thái độ của anh ta đã bắt đầu không kiên nhẫn. Người muốn chết thì cứ việc thử. Giọng nói rét mướt vang lên cùng lúc với một luồng sát khí nồng đậm đập vào mặt đám người. Cả đám người bất giác rùng mình rồi rụt cổ rồi kéo nhau rời đi. Mặc dù bọn chúng dám vỗ ngực nói mình không sợ bố con thằng nào, nhưng mà người trước mặt này chúng không đụng chạm được. Cánh cửa phòng lần nữa khép lại. Người nọ nhàn nhã ngồi vào sofa hờ hững nói vọng vào. Bọn chúng đi rồi. Giờ thì cậu mau cút khỏi đây. Mà lúc này bên trong phòng tắm, cả người Tư Không Chiến có chút không ổn. Cơ thể nóng dần lên. Cả người dần thoát lực. Đầu óc cũng nóng tới mơ hồ. Cậu chống tay lên bồn rửa mặt cố gắng đáp. Cảm ơn. Nhưng nếu anh không phiền thì cho tôi trốn trong này một lúc nữa có được không? Khi nào bọn họ thật sự rời đi thì tôi nhất định sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa. Nhân tiện cho tôi mượn phòng tắm của anh một lát nhé. Anh bận thì cứ làm đi. Đừng để ý đến tôi. Người nọ nghe đến đây thì cau mày. Tên khốn này ra mặt dày thật chứ. Anh đang định nói thêm thì trong phòng đã vang lên tiếng nước chảy. Ủa alo, đây là đang định hiến thân báo đáp đó hả? Nhưng mà, cái nét đẹp kia quả thật là khiến anh cảm thấy buồn nôn. Cậu, có thể đi được rồi. Không cần phải báo đáp. Tôi không cần, không có tiếng đáp lại. Chỉ còn tiếng nước chảy. Tư Không Chiến cảm thấy bản thân nóng đến mức muốn phát điên. Tại sao lại nóng đến như vậy? Cậu điều chỉnh nước ở mức độ lạnh nhất nhưng một chút tác dụng cũng không có. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ đây là tác dụng của thứ chất lỏng mà họ tiêm vào cơ thể cậu sao? Từng hơi thở gấp gáp vang lên. Hạ thân chướng đau vô cùng khó chịu. Tư Không Chiến không khỏi giật mình kinh hãi. Cái này còn không phải là động dục sao? Chết tiệt, cậu còn chưa có người yêu. Nhưng nếu bây giờ không nhịn được thì cậu chết chắc. Còn nếu để bị người khác ăn thì tha chết quách cho rồi. Tên chết tiệt ngoài kia còn không biết quân tử hay tiểu nhân. Mà bây giờ đến sức để đi cậu cũng không có. Đầu óc bắt đầu mơ hồ. Bản năng như thôi thúc cậu làm điều ngu xuẩn gì đó. Cậu cố gắng chịu đựng. Áp chết bản năng muốn tự xử của mình. Hai hàm răng cắn chặt. Bàn tay cào lên lồng ngực tạo thành những vết thương rướm máu. Rồi máu trôi theo dòng nước chảy thẳng xuống sàn đá lạnh lẽo. Cậu co rúm người thống khổ. Thời gian trôi đi một cách chậm chạp. 10 phút trôi qua và tiếng nước chảy vẫn không dừng lại. Người thanh niên ngồi ngoài phòng khách nhướng mày tự hỏi. Bộ tên này tính tắm tới lột da luôn hả? Mà cho dù có kỳ đến sáng mai cũng không trắng nổi đâu. Anh ta bực mình định tiến đến đập cửa thì cửa phòng lại bị người ta gõ vào. Cộc. Cộc, cộc, anh ta không vui nhưng vẫn đi mở cửa. Đứng trước mặt anh ta bây giờ là một cậu trai trẻ với vẻ ngoài hết sức non mềm. Nhìn rất ngọt nước và hiển nhiên là hằng chưa bóc tem. Cậu nhóc nọ nhìn thấy anh ta liền chết đứng. Gương mặt rất nhanh đã đỏ ửng cả lên. Một bộ dáng mê đắm nhan sắc mà bỏ qua gương mặt khó ở của anh ta. Ngược lại thì tự dưng anh ta lại cảm thấy không còn hứng thú với tên nhóc này nữa liền nói. Bây giờ tôi không có hứng thú. Cậu quay về đi. Cậu nhóc giật mình bối rối. bộ dáng e ấp đáng thương như con thú nhỏ bị ruồng bỏ. Đôi mắt hơi ươn ướt nhìn anh ta nói. Tôi xin lỗi vì đã thất thần. Anh cho tôi một cơ hội có được không? Hắn thật sự là rất cần tiền. Hơn nữa khách ở phòng VIP thường là nhân vật lớn. Nếu như hắn lấy được sự yêu thích của người này thì sẽ một bước lên mây. Mà người này nhìn quen quen. Mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Tôi nói là không cần. Cậu điếc sao? Nói rồi anh ta lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Cùng lúc với tiếng đóng cửa là tiếng ầm trầm đục vang lên từ trong phòng tắm. Cậu nhóc nọ, lúc này mới kịp phản ứng. Trời ơi, đó là, mình vừa để mất cơ hội ngàn năm có một. Trời ơi ta hận, nhưng mà cho dù hắn có đục thủng cửa thì người nào đó cũng không thèm nhìn đến. Ngược lại còn nổi nóng. Sau khi đuổi xong kẻ dư thừa thì anh ta đảo mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Chấn động lớn như vậy là muốn gây chú ý sao? Thật ra, anh ta nghĩ nhiều rồi. Quả thật là Tư Không Chiến đang muốn tìm chết chứ không phải gây chú ý. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng loại thuốc kia quả thật là rất mạnh. Cậu không thể chống lại được. Bằng chút lý trí cuối cùng, cậu đập mạnh đầu mình vào tường tìm sự giải thoát. Máu theo làn nước trôi đi. Cơ thể cũng lạnh dần mang theo những tia hy vọng cuối cùng. Còn cái người nào đó hết ngồi rồi lại đứng. Đứng đã lại ngồi. Anh ta bực mình quát. Rốt cuộc là cậu muốn tắm đến khi nào? Mau bước ra đây cho tôi. Tiếng nói hùng hồn mang theo cảm giác áp bức rất lớn. Thế nhưng uy áp của anh ta giờ phút là gió thổi ngoài trời. Tiếng nước vẫn chảy đều. Xoạt. Cánh cửa phòng tắm bị đẩy sang một bên một cách thô bạo. Một thân ảnh cao to bước vào. Người nọ cứ nghĩ sẽ được trông thấy một màn múa trong nước nào đó. Nhưng cuối cùng lại là một cảnh tượng muốn hộc máu. Bức tường của phòng tắm xuất hiện một vết nứt lõm sâu rõ to. Nhìn thôi cũng đủ biết người kia đã dùng bao nhiêu sức mà đập vào. Anh ta vội vàng chạy lại chỗ tên trộm nào đó. Đưa tay tắt nước đi. Sau đó nâng người dậy để kiểm tra một chút. Cái chính là gương mặt đen đúa kia giờ lại trắng mịn không tì vết. Không lẽ tắm lâu sẽ thật sự trắng hả? Nhưng gương mặt đẹp như thế lúc này lại nhuộm toàn máu đó. Anh thoáng cau mày, lấy máy trị thương từ nhẫn không gian ra rồi bắt đầu chữa trị vết thương. Sau đó lột đi mớ quần áo đã ướt nhẹp và rách nát của cậu vứt đi. Bàn tay của anh ta bỗng chốc dừng giữa không trung. Hơi thở dường như ngừng lại. Đập vào mắt anh là một cơ thể trắng trẻo nhưng lại phủ đầy những vết sẹo có cũ có mới và những vết thương còn rớm máu. Đây là chuyện gì? Cho dù là người thường xuyên lên chiến trường cũng không có những thứ này trên người trừ phi họ muốn giữ lại. Nếu không thì với công nghệ trị thương tân tiến như hiện tại thì những vết thương này đều có thể hoàn toàn trị khỏi mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để ngắm nghía. Anh nhanh chóng trị thương. Cầm máu. Sau đó tẩy rửa một lần nữa rồi mới quấn khăn mang người đặt lên giường. Một người máy trí năng lo phần hông khô tóc. Xong xuôi mọi việc. Lúc này Lăng Dực Thần mới chậm rãi quan sát người nọ. Gương mặt của cậu ta thật hoàn mỹ. Ngũ quan tinh xảo. Rồi anh phát hiện ngay cả vết sẹo kia cũng là giả. Ngay khi gỡ xong vết sẹo, gương mặt xấu xí kia liền trở nên cực kỳ dễ nhìn. Lại còn rất trẻ nữa. Anh thầm cảm thán, đúng là yêu nghiệt, nhìn xuống cơ thể trắng nõn mịn màng. Múi cơ săn chắc với những vết sẹo bất đồng nhưng anh vẫn có thể nhìn ra đây là vết cào do quái thú để lại. Thậm chí còn có những vết thương nằm ngay tim. Anh không thể tưởng tượng nổi tên nhóc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh khủng gì. Bàn tay anh chạm nhẹ lên vết thương nơi lồng ngực. Một cảm giác ấm nóng khác thường truyền đến. Anh hơi ngạc nhiên. Bị sốt sao? Ban nãy anh chỉ cảm thấy hơi nóng nhưng bây giờ thì cảm thấy làn da lại nóng tới dọa người. Rất nhanh, Lăng Dự Thần đã nghe thấy những tiếng rên khe khẽ. Tuy cậu nhóc đã không còn biết gì nhưng cơ thể lại rất thành thật. Chỗ nào đó còn trào cờ nữa. Đây, là bị tiêm thuốc sao? Nhìn gương mặt đỏ hồng cùng từng nhịp thở nặng nề. Lăng Dực Thần thoáng nuốt nước bọt. Như vậy thì chẳng khác nào khiêu khích lòng kiên nhẫn của anh chứ. nhưng nếu người nọ có ý dâng hiến cho anh thì đã chẳng đập đầu tìm cái chết. Còn may mà mạng cậu ta cứng, cú đập mạnh kia thế mà chẳng ăn thua. Lăng Dực Thần đứng nhìn không rời mắt, hạ thân cũng bắt chướng đau đến lợi hại. Từ trước tới giờ luôn có không ít người nguyện quỳ dưới thân anh, nhưng chưa có lần nào khiến anh muốn phát nổ như lần này. Bỏ đi, cậu ta chịu đựng thêm một lúc là ổn. Lăng Dực Thần quay lại sofa ngồi uống rượu hạ hòa. Bản thân anh cũng nóng hừng hực. Biết vậy giữ tên nhóc kia lại chẳng phải đỡ khổ hơn rồi không? Trên giường, Tư Không Chiến mặc dù một chút ý thức cũng không có nhưng cơ thể lại vô cùng khó chịu. Những tiếng rên cứ phát ra một cách đều đặn. Gương mặt đỏ bừng. Dòng máu đỏ từ mũi cậu chậm rãi chảy thành dòng. Cơ thể cậu đã đến cực hạn và máu sẽ chảy đến khi cạn mới thôi. Đây là chỗ lợi hại của thuốc mới. Lăng Dực Thần nghe tiếng thở dốc mà cảm thấy phiền không chịu được. Anh quay đầu gắt gỏng nói. Cậu có tin tôi làm thịt cậu không? Nhưng sau đó anh lập tức nhảy dựng lên. Tên nhóc này, chết tiệt, cậu ta sắp không xong rồi. Mặc dù Lăng Dực Thần rất muốn giúp cậu cầm máu nhưng lại không có biện pháp khác. Hai bàn tay anh ta dính đầy máu đỏ. Chiếc khăn trên tay anh cũng thấm ướt một màng. Anh cắn răng hạ quyết tâm nói. Thôi được, đây là cậu ép tôi. Tôi chỉ là muốn cứu mạng cậu thôi. Đừng trách tôi. Lăng Dực Thần ném phăng chiếc khăn tắm của cậu. Sau đó bắt đầu sự nghiệp vuốt ve. Nhẹ nhàng cho công tác ra trận. Nhưng đến lúc quan trọng anh lại bị kẹt cửa. Tức muốn hộc máu mà quát. Cậu thả lỏng một chút có được không? Không muốn chết thì thả lỏng. Tôi sắp bị cậu bóp chết rồi. Nhưng Tư Không Chiến làm sao nghe thấy được. Cơ thể theo bản năng mà thít chặt. Nhưng không lâu sau cũng thuận theo mà phối hợp. Lăng Dực Thần cầy quốc hồi lâu mới miễn cưỡng khiến cậu ổn định. Sắc mặt cũng đỡ hơn rất nhiều. Anh chống tay lên giường. Mặt đối mặt mà nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Càng nhìn lại càng thuận mắt. Anh bị cuốn hút đến mức không tự chủ mà đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cảm giác này thật tuyệt. Cách chương.